Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 247, tiến vào, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trường hợp như vậy, cấp tiêu mạch cùng vương tử đều xem ngây người. Căn bản chưa từng nghĩ đến lão giả thế nhưng sẽ cùng giáo sư Tề nhận thức. Hơn nữa nghe giáo sư Tề gọi kia lão giả vì Trương Thúc. Có thể thấy được lão giả tuổi tác ít nhất cũng muốn có 90 tuổi. Giáo sư Tề cũng không nghĩ tới sẽ tái ngộ cố nhân. Vành mắt trong lúc nhất thời lại có chút phiếm hồng. Trương Thúc, chúng ta thật là lâu lắm thời gian không gặp. Thế nào, ngươi mấy năm nay quá có khỏe không, cũng không phải là sao. Ngươi lúc ấy tới bên này thời điểm vẫn là cái 20 suốt đầu choai choai tiểu tử. Thật mau a, nhoáng lên đều qua đi 50 năm đi. Lão giả cùng giáo sư Tề Hàn huyên hơn nửa ngày. Tiêu Mạch ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát mới biết được là chuyện như thế nào. Nguyên lai giáo sư Tề tuổi trẻ khi lại đây bên này. Lúc ấy liền ở tại này lão giả trong nhà. Cho nên bồi dưỡng thâm hậu cảm tình. Lão giả năm nay đã 94 tuổi. Năm đời cùng đường. Chính là nhỏ nhất nhi tử đều phải so giáo sư Tề đại. Thân thể cũng đều phi thường khỏe mạnh. Nhưng đều ở nơi khác. Chỉ có hắn một người luyến tiếc đi. Nhưng là hiện tại không đi không được. Tuy rằng tinh thần đầu còn thực đủ. Nhưng là tay già chân yếu làm điểm cái gì đều không có phương tiện. Cho nên hắn đã tính toán đi đến cậy nhờ mấy cái nhi tử. Đồ vật đều đã thu thập hảo. Chỉ chờ đêm này phòng ở thuê. Liền mua phiếu rời đi. Phía trước gọi điện thoại lại đây. Nói muốn thuê ta này phòng ở. Ta lúc ấy còn do dự muốn hay không thuê. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Này nói này không phải xảo. Xem ra là mệnh chung chú định chúng ta còn có thể tái kiến a. Giáo sư Tề nghe xong cũng cảm thán. Nói, đúng vậy. Xem ra mệnh chúng ta liền có cái này duyên phận. Lão giả cũng thực dễ nói chuyện. Nhìn ra được tới hắn rất là coi trọng cùng giáo sư Tề tình nghĩa. Cho nên nghe tới giáo sư Tề nói phải dùng này phòng ở một đoạn thời gian. Liền ngậm miệng không nói chuyện ra bên ngoài thuê sự tình. Trực tiếp đem phòng ở mượn cho bọn hắn sử dụng. Giáo sư Tề vốn định đẩy trở. Nhưng lão giả lại là kéo xuống mặt tới. Cũng uy hiếp giáo sư Tề nói nếu là hắn không tiếp thu. Kia bọn họ liền toàn đương không nhận thức quá. Cấp bao nhiêu tiền đều sẽ không thuê cho hắn. Lão giả cũng là người có cá tính cuột cường thực. Giáo sư Tề không lay chuyển được hắn đành phải đáp ứng. Chuyện này nói hợp lại sau. Lão giả liền mời mọi người đi ra ngoài ăn cơm. Vì bọn họ đã đến đón gió tẩy trần. Chờ lão giả trước một bước sau khi rời khỏi đây. Tiêu Mạch đem giáo sư Tề gọi vào một bên. Giáo sư Tề, chúng ta tình cảnh ngươi hẳn là biết, cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là sớm chút khuyên hắn rời đi hảo. Mặc dù các ngươi hai bên đều luyến tiếc lẫn nhau, nhưng sự kiện tàn nhẫn ngươi là biết đến. Ta đồng dạng không nghĩ nhìn đến tốt như vậy một người cùng sự kiện nhấc lên quan hệ, ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ nghĩ cách khuyên hắn rời đi. Giáo sư Tề trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Mạch gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn vương tử liếc mắt một cái. Các ngươi khẳng định có thật nhiều lời nói muốn liêu. Cho nên ta cùng vương tử liền không đi. Tiểu tâm chút đừng đi quá xa. Có nguy hiểm đúng lúc cùng chúng ta liên hệ. Đến nỗi phương đường nơi đó. Chờ hắn trở về ta sẽ cùng hắn nói, giáo sư Tề đi rồi không bao lâu. Lý Soái bọn họ liền về tới nơi này, bởi vì bọn họ có ở trên đường đụng tới, cho nên Tiêu Mạch Đảo cũng đỡ phải giải thích. Này đống một tầng mang nhị tầng tiểu lâu, phòng số lượng vẫn là thực khả quan. Tuy rằng phòng ngủ số lượng không đạt được 8 gian, nhưng là 221 gian nói vẫn là không có vấn đề. Đem phân phối phòng vấn đề giải quyết, mọi người liền tập trung ở lầu 1 trong đại sảnh, lẫn nhau tính toán đối này khởi sự kiện làm một phen thảo luận. Hiện tại chúng ta đã bước đầu hoàn thành lần này sự kiện nhắc nhở. Tiến vào tới rồi này gian tâm lý phòng khám Money, lúc sau sẽ có người bị hại lấy này tiến đến. Cho nên ta hy vọng đại gia có thể đề cao cảnh giác. Muốn phải tránh ít nói lời nói, không nói nói bậy. Những lời này tiêu mạch chủ yếu là nói cho kia ba gã tân nhân nghe được. Bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua sự kiện, không hảo xin nhắc nhở một chút khó nói sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Mọi người đối này đều không có dị nghị. Tiêu mạch lại tiếp tục nói, giải quyết này khởi sự kiện đại phương hướng, nhắc nhở đã cấp ra tới, cùng sở hữu hai loại biện pháp. Một loại là chúng ta trợ giúp người bị hại ở quỷ kính trong trò chơi sống sót. Mặt khác một loại là chính chúng ta ở quỷ kính trong trò chơi sống sót. Bất quá trước mắt bởi vì chúng ta còn không có cùng người bị hại tiến hành tiếp xúc, cho nên đối với nhắc nhở chung nhắc tới quỷ kính trò chơi còn không có bất luận cái gì khái niệm. Cái này liền chờ đến người bị hại tìm tới chúng ta khi lại nói. Tiêu mạch bên này mới vừa nói xong, Trình Noãn liền lại ra tiếng nói, cái kia, đội trưởng, ngươi nói nhắc nhở làm chúng ta tiến vào cái này phòng khám, là làm chúng ta ngụy trang cố ý lý y sư sao? Không đợi tiêu mạch mở miệng, Khâu Chuyện tự tin tràn đầy đáp, khẳng định là như thế này. Bởi vì nhắc nhở chung nhắc tới muốn trở thành tâm lý y sư, cho nên hẳn là không sai. Tiêu mạch lúc này tiếp nhận lời nói tới, không sai biệt lắm chính là Khâu Chuyện nói như vậy. Cho nên hiện tại ta hỏi một chút, chúng ta chung có hay không ai ở trong hiện thực là bác sĩ tâm lý, nếu không đúng sự thật, nghiên cứu qua tâm lý học, hoặc là xem qua một ít phương diện này thư tịch cũng đúng. Tiêu mạch ánh mắt theo thứ tự dừng ở mọi người trên người, thẳng đến Vương Tử gật gật đầu nói, có quan hệ tâm lý học phương diện thư tịch ta nhưng thật ra xem qua một ít, nhưng chỉ là hiểu chút da lông mà thôi, hiểu chút liền so cái gì cũng đều không hiểu cường. Chúng ta tuy nói là trang trang bộ dáng, nhưng ít nhất cũng muốn có thể đem người bị hại hù trụ. Vậy như vậy định rồi, chờ người bị hại lại đây thời điểm, ta cùng Vương Tử liền làm chủ yếu lời nói người, phụ trách cùng bọn hắn câu thông công tác. Đối này, đại gia có cái gì dị nghị sao? Mọi người đều không có dị nghị. Thấy thế, Tiêu mạch gật gật đầu nói, nếu đều không có dị nghị, vậy nắm chặt trở về nghỉ ngơi đi, chờ đến người bị hại nhóm thượng tìm tới, chỉ sợ cũng rất khó ngủ tiếp đến ân ổn. Mọi người từng người tan đi, chỉ để lại Tiêu mạch cùng Lý Soái hai người không đi. Tiêu mạch cảm thấy có chút mệt mỏi liền ngồi ở ghế trên. Đối với không đi Lý Soái hỏi nói, người thường đều nắm chặt trở về nghỉ ngơi, ngươi cái này ngủ thần như thế nào không đi? Ngủ thần liền không thể có mất ngủ thời điểm. Lý Soái bĩu môi đặt mông ngồi ở Tiêu mạch bên cạnh, lúc này tới ba cái tân nhân ngươi cảm giác thế nào? Trừ bỏ Khâu Chuyện hơi có chút tự cho là đúng, những người khác đảo còn hảo, hẳn là đều có thể nghe được chỉ huy. Tiêu mạch cổ quái nhìn Lý Soái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Quan tâm hạ đồng đội không cho à? Làm ta dám không cho sao? Soái ca nhất ngưu bê. Tiêu mạch cười trêu chọc nói, ta xem ngươi là quan tâm Trình Noãn đi. Nàng lớn lên tuy nói không thượng khuynh quốc khuynh thành, trăm mị chúng sinh, nhưng cũng coi như là mỹ thanh mục tú, dáng người cân xứng, nhưng thật ra rất phù hợp người ánh mắt muốn chiếu ngươi nói như vậy. Soái ca xem ngươi cũng là mỹ thanh mục tú, dáng người cân xứng, cũng rất phù hợp ta ánh mắt. Thế nào tiểu mạch mạch, muốn hay không buổi tối bồi soái ca chơi chơi? Lý soái nhe răng, lộ ra vẻ mặt tiện cười. Mau cút, đánh xe lăn. Tiêu mạch ác hàn, lại đậu đến lý soái ngửa tới ngửa lui cười hơn nửa ngày. Đừng cười, cùng ngươi nói cái chính sự, hay là ngươi đáp ứng buổi tối cùng soái ca lăn giường? Tiêu mạch trực tiếp lựa chọn làm lơ, bởi vì hắn biết lý soái người này, càng phản ứng hắn càng hăng hái, cho nên hắn trực tiếp nghiêm mặt nói, chúng có hai kiện đồ vật có thể đối quỷ vật tạo thành ảnh hưởng. Một kiện là kia đem đại tán, một kiện là ta kia mặt gương, cho nên lòng ta bên trong có một cái ý tưởng, tính toán thử phê lượng chế tác này đó đồ vật. Phê lượng chế tác ta xem ngươi vẫn là đừng nghĩ, liền kia phá gương ngạnh đến cùng kim cương dường như, thượng nào đi phê lượng a, ta đương nhiên biết không dễ dàng thực hiện, cho nên mới nói là nếm thử. Ta tính toán làm giáo sư tề tìm người thử xem. Hộn đến hắn cái kia cấp bậc, nghĩ đến hẳn là có thể có mấy cái ở khoa học lĩnh vực công tác bằng hữu. Nếu cái này ý tưởng thật thành công, như vậy chúng ta mỗi người một phen dù, một mặt gương, tuy không trông cậy vào có thể tiêu diệt quỷ vật, nhưng ít nhất đánh bại thấp một ít tử vong nguy hiểm mà ni thử xem cũng không phải không thể. Bất quá ta khuyên ngươi không cần ôm quá cao kỳ vọng. Nếu là mấy thứ này thật có thể phê lượng chế tác, như vậy này đem dù cũng sẽ không chỉ có này một phen. Phải biết rằng nghiên cứu hội chung nghiên cứu khoa học nhân tài cũng không ít. Ta tưởng bằng Lăng Hạo đầu óc cũng sẽ không thể tưởng được điểm này. Lý soái nói này đó tiêu mạch tự nhiên rất rõ ràng, nhưng là hắn tổng cảm thấy thử xem ít nhất còn có thành công cơ hội. Nếu hiện tại liền từ bỏ cái này ý niệm, kia cũng thật liền một chút cơ hội đều không có. Buổi tối thời điểm, giáo sư tề uống say khướt đã trở lại. Từ hắn sưng đỏ hai mắt không khó coi ra, này bữa cơm ăn đến hắn thực thương tâm, cũng thực không tha, bởi vì hắn lại nghĩ tới những cái đó vừa mới cách hắn đi xa thân nhân cập các bằng hữu. Mà cái này cựu biệt gặp lại bạn cũ, tại minh nhật cũng sắp muốn cách hắn mà đi, loại này lập tức mất đi sở hữu phiền muộn, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng cùng thừa nhận. Giáo sư tề xoa xoa sưng đau đôi mắt, thấy tiêu mạch giống như đang đợi chính mình, hắn liền ổn cảm xúc hỏi, đã trễ thế này như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi? Tiêu mạch từ ghế trên đứng dậy, giáo sư tề, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hết chương.